Chương 0789, triệt để không biết xấu hổ. Dương Hạ mắt lom lom nhìn Yến Lăng Thiên, trong mắt rất nhanh bị kín hơi nước, tội nghiệp mà hỏi thăm, Yến sư huynh, liền ngươi cu nở dê muốn chán ghét ta sao? Ta không minh bạch, ta chỉ là muốn loại tốt lương thực, để cho phong lang quan tất cả mọi người không cần lại đói bụng. Bởi vì quân vô cực vừa tới, ta không phải rất tín nhiệm nàng, sư huynh liền bởi vậy xa lánh ta. Bây giờ, liền ngươi cu nở dê muốn chán ghét ta sao? Nàng thanh âm nghẹn ngào, nói xong lời cuối cùng thời điểm, nước mắt quần cuộn mà xuống, thoạt nhìn lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu. Yến Lăng Thiên nhìn nàng kia lê hoa đái vũ bộ dáng, không chỉ không có mềm lòng, trong mắt còn nhanh chóng bịt kín âm u đã từng, hắn luôn luôn dễ dàng đối với nữ nhân mềm lòng, không thể gặp nữ nhân rơi lệ bộ dáng. Thế nhưng là từ khi sự kiện kia về sau, hắn liền cũng không còn cách nào đối mặt loại này lê hoa đái vũ điềm đạm đáng yêu nữ nhân. Cùng so sánh, ngược lại là cứng cỏi kiên cường, từ không dễ dàng rơi lệ Tô Hoản càng làm cho hắn tâm động. Yến Lăng Thiên hỏi, ngươi cảm thấy ta làm như thế nào đối với ngươi? Dương Hạm tiếng khóc một trận, kinh ngạc nhìn xem hắn. Cái này phát triển không đúng, Yến Lăng Thiên thế nào lại là loại phản ứng này? Rõ ràng, hắn lúc trước không nhìn được nhất nữ nhân rơi lệ. Yến Lăng Thiên lại hỏi lần nữa, Dương Hạm, ngươi cảm thấy ta làm như thế nào đối với ngươi? Ngươi nói ngươi không tin vô cực, nhưng ta tin tưởng nàng. Không phải ta xem thường ngươi, ngươi thật không phải nàng đối thủ. Dù sao vô cực đã lui một bước, ngươi cu nở dê trông coi hơn phân nửa con điển, trong ruộng hoa màu cũng đều trổ đông, ngươi liền chiếu cố thật tốt bọn chúng á? Chưa hết tâm ý lại là, ngươi cũng đừng lại chơi đùa. Dương Hạm đương nhiên nghe hiểu, nàng hốt hoảng giải thích, Yến sư huynh, ta không phải ý tứ này, ta cũng không muốn cùng nàng so, ta chính là lo lắng các ngươi đều không để ý ta. Cha mẹ ta sớm đi ngay, sư phụ đối với ta cũng không thèm để ý ở trên đời này. Ngươi và sư huynh chính là ta chỉ riêng hai lượng cái thân nhân, ta thực sự không muốn mất đi các ngươi. Vậy ngươi liền hảo hảo trở về trông trọn. Liền bằng ngươi những năm này bỏ ra, chỉ cần ngươi không lại rằng có những cái kia có hay không, để cho công tôn dần thất vọng, hắn tự nhiên vẫn là sư huynh của ngươi. Cuối cùng câu này, đã là nhắc nhở, lại là cảnh cáo. Yến Lăng Thiên vẫn cho là Dương Hạm đối với công tôn dần có ý tứ. Hết lần này tới lần khác công tôn dần ưa thích lại là ô lan đoá. Hắn thực đang lo lắng Dương Hạm vì yêu sinh hận, cố ý đi chia rẽ bọn họ, lúc này mới cố ý nhắc nhở Dương Hạm, công tôn dần chỉ là sư huynh của nàng. Về phần hắn bản thân, lại là nửa chữ không sách. Mặc kệ Dương Hạm có phải là thật hay không coi hắn là thành thân người, trong lòng hắn, Dương Hạm cũng chỉ là ngoại nhân. Dương Hạm không đốc, tự nhiên phát giác Yến Lăng Thiên lãnh đạo. Chỉ là nàng cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Nàng đã không có đường lui. Công tôn dần hiện tại càng ngày càng bài xích nàng, một trái tim toàn bộ đặt ở ô lan đoá trên người. Nàng tại phong lang quan địa vị lại rớt xuống ngàn trượng, tiếp tục chờ đợi ngược lại được không bù mất. Chỉ là cách nơi này, lấy nàng tam giai linh thực sư đẳng cấp, nghĩ muốn tìm một đặt chân mới nhưng lại không khó. Có thế còn muốn vượt qua trước kia thời gian khó khăn. Yến Lăng Thiên là hắn hiện tại duy nhất có thể trèo lên trước cao. Chỉ muốn bắt lại hắn, chờ hắn khôi phục thân phận, nàng về sau chỗ nào còn cần lo lắng không sống yên lành được. Cho nên Dương Hạm không thèm đếm xỉa hỏi, Yến sư huynh, vậy còn ngươi những năm này ta một mực đang nghĩ ngươi, ngươi có thể từng nghĩ tới ta? Yến Lăng Thiên nhướng mày, trực giác không ổn. Hắn thái độ càng lạnh nhạt, lộ ra cự người ở ngoài ngàn dặm xa cách, ta cũng không nghĩ tới ngươi, ngươi cũng không cần muốn ta, trở về đi. Không biết vì sao, hắn đột nhiên có loại phi thường dự cảm không tốt.